Lý Vị Ương à, Lý Vị Ương, ngươi rốt cuộc đã cho người Quách gia ăn thứ thuốc mê gì? Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, hiện tại hắn chỉ có bùa bảo vệ duy nhất là Lâm An công chúa. Nếu ngay cả nàng cũng bỏ mặc hắn, hắn thật sự đúng là chết không có chỗ chôn. Hắn nhìn Lâm An một cái, lại không cầu xin tha thứ, mà là một bộ dạng tâm lặng như nước, dường như không thèm để ý đến kết cục. Lâm An công chúa tim như bị dao cắt, càng hận Quách gia kia đến cực điểm, nàng nhìn bộ dáng Tưởng Nam, càng phát ra luyến tiếc, thốt lên, không, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tất cả mọi người nhìn Lâm An công chúa, giống như là đang nhìn một hồi thiên đại chê cười. Ở bọn họ mà nói, nam sủng cùng với tiểu miêu tiểu cầy không có gì khác biệt, thích thì có thể cưng nựng, một khi ngây trở ngại liền có thể ruồng bỏ. Lâm An này không nghĩ tới đại cục, mạo hiểm đối đầu vs Húc Vương. Trần hai nhà kết oán chỉ để bảo vệ một thứ nam sủng, quả thật không biết suy nghĩ. Mọi người ở đây vừa rồi cũng bị cự mãng làm kinh hãi, giờ phút này cũng không còn người nào nguyện đứng ở bên phía Lâm An công chúa. Tất cả đều lặng lặng nhìn một màn này, ánh mắt lạnh như băng. Lâm An công chúa ý thức được một loại cảm giác bị cô lập, đột nhiên nàng lại cảm thấy bất an, hơn nữa cảm thấy hoang mang. Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh, Quách gia cùng Trần gia sớm đã là thông gia. Trần Huyền Hoa dù không nói một lại, lại yên lặng đứng sau lưng Quách Trừng, này cũng là biểu lộ thái độ của Trần Di. Mà Quách gia cùng Trần gia tại Đại Đô vốn là danh gia vọng tộc lừng lẫy tiếng tăm, đạp mạnh dậm chân một cái là hoàng thành nay cũng muốn run ba nhịp, kêu gọi lực lượng ảnh hưởng đều không giống ngừ ôi thường. Lâm An công chúa từ trước đã quá mức hoang đường, nhưng mà nàng phong lưu không hề ảnh hưởng đến lợi ích người khác, cho nên mọi người đều phải nể mặt Bùi Hâu, không dám so đo cùng với nàng. Nhưng nếu là nàng không biết tự lượng sức mình, mạo hiểm cùng danh môn thế gia đối nghịch để bảo vệ một cái nam sủng, đây chính là khiêu khích sở hữu hào môn. Hoàng tộc cùng thế gia vốn chính là sống dựa vào nhau, lại có chứa mâu thuẫn hai mặt. Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ ụt công chúa phong lưu đa tình, cũng có thể dễ dàng tha thứ ụt cái Tẫn Kê Ti thần nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng trà đạp danh dự gia tộc bọn họ, khiêu chiến quyền uy của bọn họ. Lâm An công chúa nhận ra là không đúng, nàng dù sao cũng là một nữ nhân thông minh, trong ngày thường cùng những người này giao tế đánh cho cũng không thiếu. Nàng phát hiện mọi người trong ánh mắt đều là lạnh lùng cùng hèn mọn, không tự chủ được, nàng hướng về phía Ung Văn Thái tử, trong mắt toát ra vẻ mặt cầu xin. Ung Văn Thái tử nhíu mày, hắn biết muội muội này từ trước đến nay cực kỳ ương ngạnh, đầu óc lại khôn khéo, không nên như vậy không biết nặng nhẹ, chẳng nhẽ đã bị người nam nhân này làm cho u mê đầu óc rồi sao? Lý Vị Ương khuôn mặt lãnh đạm, ở nam nhân thì quyền lực nặng hơn tất thảy, nhưng tại nữ nhân xem ra, thường thường là tình cảm vẫn quan trọng hơn. Cho nên Ung Văn Thái tử vô luận như thế nào cũng không có biện pháp lý giải được hành động của Lâm An, bởi vì nam nữ tư duy hình thức không giống nhau. Đúng là Ung Văn Thái tử cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua muội muội này, hắn ta sẽ làm như thế nào đây? Ung Văn Thái tử nhìn Lâm An trầm tư một lát, nói, liền như vậy lại muốn tánh mạng một người, không khỏi quá mức võ đoán. Cũng không có chứng cứ chứng minh vị công tử này đâu cùng mãng xà đả thương người khác có liên hệ với nhau. Nguyên Liệt đáy mắt hơi rét, chậm rãi nói, đã như vậy, hết thảy hay là nên thỉnh bệ hạ minh xét, người đâu, đem đầu mãng xà này cùng ta tiến cung. Nói, hắn quay người lại, nhìn về phía Quách phu nhân, nói, làm phiền phu nhân và tiểu thư giúp ta vào cung một chuyến. Quách phu nhân gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Ung Văn Thái tử trong mắt trầm tư, không nói, nếu thật sự bây giờ Nguyên Liệt cùng Quách gia tiến cung, chuyện này không hề nhỏ. Hơn nữa phụ hoàng hắn tha thiết yêu mến Nguyên Liệt, hơn nữa Quách Trần hai nhà phân lượng, chẳng nhẹ trơ mắt đứng nhìn xem Lâm An gặp suối quẩy sao. Nguyên Liệt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, ta nhớ rõ, năm đó Bùi Hậu trong lúc mang thai, một phi tử nuôi dưỡng một tiểu miêu nhất thời làm người kinh sợ. Khả là bị buộc tội làm tổn thương thái tử, Chu Di cửu tộc phi tần kia. Ung Văn Thái tử dương mắt, cười cắt ngang ý hắn, Húc Vương không cần nhiều lời, tự ta sẽ đưa ra quyết định. Tất thảy đều kết thúc. Tưởng Nam phải chết mới có thể dẹp yên phẫn nộ của mọi người. Dù chuyện này vốn là không quan hệ quá lớn với hắn, nhưng ở trong mắt mọi người, người chủ động đề nghị xem biểu diễn xà vũ chính là hắn. Tưởng Nam nhìn qua có vẻ trấn định, nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng, rốt cuộc không nhịn được lộ vẻ cầu khẩn hướng Lâm An công chúa một cái, cơ hồ tất cả tâm tư phơi bày trước đối phương. Lâm An cắn răng một cái, đột nhiên đi đến trước mặt Lý Vị Ương, làm bộ sẽ phải quỳ gối. Quách tiểu thư, là ta quá mức lỗ mãng, làm kinh sợ tới nàng, thực ta cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng cầu xin người đại nhân đại lượng, buông tha cho hắn đi. Vừa thấy cử động này mọi người đều ồ lên. Tất cả mọi người chứng kiến nàng chuẩn bị khom đầu gối xuống. Quách Trừng trên mặt lộ ra vô hạn kinh hãi. Lâm An công chúa này điên rồi sao? Đừng đừng là công chúa điện hạ, lại vì một nam sủng là chấp nhận hạ mình xuống cầu xin người khác. Quả thực là kinh thế hãi tục. Lâm An công chúa đè nén mối hận trong lòng ý cùng khuất nhục. Nàng không phải là đứa ngốc, chỉ biết chuyện này có Lý Vị Ương chịu buông tha mới có thể qua đi, cho nên nhất định phải ra tay ngay tại chỗ nàng. Nàng cả đời này chỉ quỳ gối trước hoàng đế cùng bùi hậu, chưa bao giờ từng quỳ xuống trước bất kỳ ai. Nhưng hôm nay, nhất định phải vì nam nhân mà mình yêu mến khom một chút đầu gối. Đúng là không đợi nàng một chân chạm đất đã bị Lý Vị Ương hai tay vịn chặt, lại nhìn nàng khuôn mặt bất an mà nói. Công chúa điện hạ như này là ý gì? Chẳng nhẽ nàng muốn ép ta chịu tội khuất nhục hoàng gia tôn nghiêm sao? Quách gia ta vô luận như thế nào cũng không dám nhận của người một xá này. Lý Vị Ương không có ngu như vậy. Lâm An này ý đồ hết sức rõ ràng. Ở chỗ này làm bộ làm tịch quỳ một cái, chuyện này tính chất liền thay đổi. Vốn là Quách gia vì ái nữ bị kinh sợ mà muốn đòi công bằng, lại có thể biến thành Quách gia ỷ vào công lao đến bức bách hoàng gia, thậm chí làm không tốt, có thể bị gán trên mình cái tội nhục nhã công chúa hoàng gia. Chỉ sợ Lâm An công chúa vừa quỳ xuống, Quách gia liền bị ngôn quan buộc tội. Lâm An công chúa quả nhiên không phải An Quốc, là một nữ nhân càn quấy. Lý Vị Ương lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, vững vàng nâng nàng lên. Lâm An công chúa cường ngạnh muốn quỳ xuống, Lý Vị Ương lại dùng mũi chân chặn đầu gối của nàng, cứng rắn giữ nàng đứng hình trong không trung. Người ngoài chỉ xem như Lý Vị Ương không dám nhận lễ này, bộ dạng khiêm tốn e ngại. Lâm An công chúa chỉ thấy lực đạo tuy không lớn, lại làm cho nàng không thể nào quỳ gối xuống được nữa. Lập tức hiểu rõ Lý Vị Ương đã hiểu rõ ý đồ của mình, vẻ áy náy khiêm tốn trên mặt lập tức biến mất, toàn bộ biến thành tức giận. Phát tay áo một cái đứng vững cả giận nói, ngươi làm gì? Lý Vị Ương không để ý tới, chỉ là đạm mạc quay đầu lại, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Ung Văn Thái tử nói, Thái tử điện hạ, công chúa như vậy cưỡng cầu, nhất định phải bảo vệ nam công tử này sao? Ai ra, nếu là như vậy, không bằng đánh vài hèo coi như xong, cũng đỡ phải hư một cái mạng. Mọi người bật cười, quả nhiên là một thiếu nữ tâm địa mềm mại, đánh vài hèo thì coi là trừng phạt cái gì. Ung Văn Thái tử sắc mặt biến băng hàn, hắn xem ra nếu Nai Lâm An thật sự quỳ xuống, tuy rằng có thể hãm hại Quách gia, nhưng cũng đã làm mất hết mặt mũi hoàng gia. Đây cũng không phải kế sách tốt nhất, cũng không phải tác phong làm việc của Lâm An trước giờ. Chẳng nhẽ người nam nhân này thực sự quan trọng với nàng như vậy sao? Mà Lý Vị Ương cũng tuyệt đối không phải đơn giản như ngoài mặt, đây chính là đang ép hắn phải đưa ra quyết định. Quách phu nhân cũng đã hiểu được, trong lòng thầm mắng Lâm An công chúa cay độc, lại bình tĩnh mà nói, điện hạ, chuyện hôm nay, xin người mau chóng đưa ra quyết định. Ung Văn Thái tử cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói, nếu mọi người hôm nay đều cảm thấy hắn ta đáng chết, môi muội đây lại luyến tiếc như vậy, ta cũng không thể làm người khác thấy khó chịu. Như vậy đi, đem hắn ra đánh 100 bản, xem ông trời có hay không giữ lại tính mạng cho hắn. 100 bản cũng không phải là nhẹ, đại đô phần lớn sử dụng hèo nhỏ nhất cũng là 30 cân. Nặng như vậy giờ dơ lên rồi đập xuống lực cũng lớn hơn. Ngay cả nam tử trưởng thành, có thể chịu được 20 hèo này không nhiều, 40 lượt lại càng ít. thường là trên đường hôn mê bất tỉnh, thậm chí mất mạng. Này 100 bản đã là hết sức nghiêm khắc trừng phạt, thật sự lành ít dữ nhiều. Lâm An công chúa sắc mặt lại buông lỏng, miệng nói, đã như vậy, ta sẽ sai người dẫn hắn ra ngoài đánh 100 hèo. Chỉ là, nếu hắn còn có thể sống sót, chính là ý trời, các người không được gây khó dễ nữa. Nguyên Liệt cười lạnh nhìn Tưởng Nam một cái, đã thấy trên mặt hắn phảng phất dường như không biết sợ, liền mở miệng nói, nếu muốn trừng phạt, hay là thực hiện trước mắt mọi người đi. Lâm An vừa muốn mở miệng, Quách Trừng đã mau chóng nói, nữ quyến quá nhiều, đúng là không nên như vậy, nhưng thật ra cũng không khó, hãy lấy một tấm bình phong che lại là được rồi. Lâm An công chúa tức giận đến đỏ con mắt, hai người kia một đáp một đương, đề xuất quả thực là yêu cầu vô lại. Nàng còn muốn nói nữa nhưng thái tử lại phất phất tay, nói, tốt lắm, cứ dựa theo hai vị mà làm đi. Tưởng Nam nắm chặt đấm, cái gọi là không hơn đại phu, nói đúng là quý tộc có tôn nghiêm, nói thể diện, nếu như phạm tội, đáng chết nên chết, chính là không nên vũ nhục hắn, không để hắn phải chịu hình. Nhưng hiện tại, hắn đã luân lạc tới đây là một cái nam sủng, không có bất cứ kẻ nào để ý đến thể diện của hắn. Hắn nhìn Lý Vị Ương một cái đã thấy ánh mắt nàng trong đó hàm chứa một tia trào phúng. Hắn đột nhiên hiểu được, Lý Vị Ương vì sao trăm phương nghìn kế mưu cầu thân phận Quách gia nữ nhi, bởi vì đây chính là một cái xuất thân quyền quý, mà hắn lại chỉ có thể làm một người nam sủng. Ngày xưa hắn được rất nhiều người tôn trọng, kỳ thật đều là biểu hiện giả dối. Lúc hắn từ bỏ thân phận ngày đó của mình, cũng nhất định là sẽ bị loại khuất nhục này. Giết người không thấy máu. Lý Vị Ương, ngươi quả nhiên đủ độc ác, làm cho hắn vì lựa chọn của bản thân mà phải trả một cái giá thê thảm, so với giết hắn rồi đều làm hắn khó chịu hơn. Hiện tại, hắn tình nguyện chịu dưới một đao co lưu tính mạng, cũng tốt hơn ở trong mắt mọi người hèn kém chịu hình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Việt Tây Hoàng Hát. Lâm An phất tay một cái, liền có tùy tùng tiến đến an bài một bức bình phong, chắn ngang một vòng tầm mắt của các vị phu nhân và tiểu thư. Theo sau là một đám hộ vệ đi lên, trong tay bản tự ước chừng 30 cân. Bọn họ đè Tưởng Nam xuống, không hề lưu tình mà mạnh tay đánh xuống, tưởng như muốn bầm nát xiêm y của hắn, nhất thời máu tươi giàn giụa. Mọi người lúc này trên mặt mới giãn ra. Bản thân sự tồn tại của Tưởng Nam đối với bọn họ mà nói đã là một loại làm người ta thấy vô cùng chán ghét. Bây giờ nhìn hắn chịu nhục, không khỏi lộ ra hết vẻ mặt hết giận. Lâm An công chúa đương nhiên không ở sau tấm bình phong, nàng chỉ là xoay mặt, không đành lòng đi xem. Trong lòng đã sớm đem Lý Vị Ương hận đến xương tủy. Lý Vị Ương ở sau tấm bình phong kia nghe tiếng hèo nặng nề rơi xuống từng bản cùng tiếng nam nhân rên rỉ, khẽ mỉm cười hướng một bên Triệu Nguyệt mà vẫy tay, khẽ nói nhỏ với nàng đôi câu. Triệu Nguyệt hiểu ý lập tức đi ra ngoài, hướng Quách Trừng thiền ngữ vài câu. Quách Trừng đột nhiên mở miệng nói, đợi một chút. Mọi người liền nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu. Quách Trừng thản nhiên nói, ta nghe nói phủ Lâm An công chúa trước này đánh hèo rất ôn hòa, không bằng để cho người Quách gia ta chấp hành như thế nào. Lâm An công chúa đột nhiên biến sắc nói, Quách Trừng, ngươi không cần phải khinh người quá đáng như thế. Quách Trừng nhìn về phía Ung Văn Thái tử, trên mặt cười như không. Ung Văn Thái tử tức giận nhìn Lâm An một cái, lạnh lùng nói, làm theo lời Quách công tử nói. Lý Vị Ương ở phía sau bình phong lộ ra một tia cười lạnh lùng, đánh bằng roi ở trong cung có một loại được xưng là đình trượng, cũng không phải người người đều có thể làm người tiến hành. Lợi hại chính là người tiến hành đem một tảng đá bao lấy quần áo, cuối cùng đánh xong, quần áo không có bất kỳ tổn thương nào nhưng người bên trong tảng đá lại bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Loại đấu pháp này thoạt nhìn không hề hung ác nhưng đánh ra hèo nào đều là nội thương. Còn có một loại thì hoàn toàn tương phản, người bị đánh bao bởi một chồng đậu hũ, sau khi đánh xong y phục phải rách tung tóe mà đậu hũ lại không hư hại chút nào, đem so với cái lúc trước thì loại thứ hai thoạt nhìn máu tanh đầm đìa, chảy ra xước thịt, nhưng chắc chắn là không hề tổn thương gân cốt. Nàng từ trước đã từng sống trong cung lâu như vậy, như thế nào lại không biết qua trò đó đây? Lâm An công chúa kia chẳng qua chỉ là đang diễn tuồng thôi. Quách Trừng thay đổi hộ vệ Quách gia, mỗi người đều hướng Tử Lý đánh. Tưởng Nam không lâu sau cũng đã hãn như đậu tương, sắc mặt xám ngoét, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, cơ hồ đau muốn cắn đoạn đầu lưỡi của mình. Quách Trừng nháy mắt, sớm đã có người tiến lên chặn miệng của hắn lại, không để cho hắn phát ra bất kỳ âm thanh nào, miễn hù đến các vị tiểu thư đằng sau tấm bình phong. Nguyên Liệt bưng trà, lẳng lặng nhìn qua, sắc mặt hết sức bình tĩnh. Ung Văn Thái tử cười nhẹ nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Húc Vương thực sự là có thủ đoạn, ta ngày đó lại không nhận ra người là nhân vật lợi hại như vậy. Lúc trước là hắn không màng danh lợi, không vui tranh đấu cho nên mới chưa từng tham dự đại đô quyền lực đấu tranh. Ai từng tưởng hắn sẽ có bực này tâm cơ, nhưng bây giờ lại liên thủ cùng với Quách gia. Hiển nhiên là đất bức bách chính mình. Nguyên Liệt chỉ là cười, trong miệng cũng nhẹ giọng nói, Thái tử nói, ta nghe thật không hiểu. Thái tử cười lạnh một tiếng, nói, nếu người thật sự đem con mãng xà kia qua phụ hoàng, hung hăng vạch tội Lâm An công chúa một phen, phụ thân tha thương cảm Quách gia. Tuy không có chứng cứ rõ ràng cũng chắc chắn mặt rồng giận dữ, đến lúc đó Trần gia ở bên cạnh ủng hộ, sợ rằng lúc đó mẫu hậu ta muốn bảo vệ hoàng mối e là cũng không giữ được. Nguyên Liệt trường mắt lóe sáng, nụ cười có hơi phần thâm ý, thấp giọng nói, Thái tử quá lo lắng rồi, ta chẳng qua muốn thay Quách tiểu thư đòi một cái công đạo mà thôi. Kỳ thật hắn nếu thật đưa mãng xà tới mặt hoàng đế, ngài nhất định trừng phạt nặng Lâm An, chuyện này nhất định sẽ huyên náo, Bùi hoàng hậu nhất định sẽ nói trước động thủ đối với Lý Vị Ương, Quách gia cũng chính thức đối đầu cùng với Bùi hậu, cùng không phải là một thời cơ tốt. Thái tử nghe vậy, cúi đầu trầm tư một lát, trên mặt lạnh ý bỗng nhiên liền biến mất, khẩu khí cũng ôn hòa đứng lên, từ trước không biết người đối với chuyện này cũng cảm thấy hứng thú, phụ thân người ta đường thúc của ta, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, càng nên thân cận hơn mới phải, người việc gì muốn giảo hợp lần này hồn thủy đâu. Nguyên Liệt không chút nào để ý cười, nói, ta cũng đã nói qua rồi, là vì muốn thay Quách tiểu thư đây chủ trì công đạo, nếu không phải Lâm An công chúa có sai trước, việc này, gian ngoan mất linh. Ung Văn Thái tử trong lòng căm tức trên mặt lại càng không hề phát ra bất kỳ biểu hiện nào. Mặt khác bên kia đã thực xong được gần 60 bản tử, hộ về Quách gia sớm đã được Quách Trừng căn dặn, một người ấn đầu, hai người giữ tay, hai người ấn chân, giơ lên tát tai rộng trầm trọng hèo, hung hăng chụp được, từng hèo răng rắc hạ xuống đều muốn lấy mạng hắn. Tưởng Nam vốn là còn cắn răng gắng gượng, nhưng rồi dần dần không thể, đau đến toàn thân run rẩy. Hắn dù sao cũng xuất thân danh môn vọng tộc, ở trên chiến trường mặc dù từng chịu qua tổn thương cũng không từng chịu trừng phạt nhục nhã cực điểm như này. Ngoài kia là từng đạo ánh mắt khinh bỉ, có thể đem một cái lòng tự trọng nam nhân của hắn bước tới điên khùng. Là hắn vốn đã bỏ qua lòng tự trọng để đi làm nam sủng của công chúa, có thể hắn đã cho rằng đó là cực hạn, lại không nghĩ rằng Lý Vị Ương có thể nghĩ ra biện pháp nhục nhã người như thế. Một côn rồi lại một côn, tát một tiếng, bản tử như thế lại rõ ràng chặt đứt. Tưởng Nam kêu rên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, mà giờ phút này Lâm An công chúa rốt cuộc bất chấp tất cả xông đến, dùng thân thể của mình ngăn trở hắn, tức giận nói, ta ở trong này, ai còn dám động thủ? Nguyên Liệt cười như không cười nhìn, trong miệng lại nói, công chúa đây là đang nghi ngờ quyết định của thái tử sao? Lâm An công chúa mặt đầy giận dữ nói, Húc Vương, ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải giúp đỡ Quách gia đến nhục nhã ta? Thái tử nhẹ ho khen một tiếng nói, Lâm An, ngươi đứng ở một bên đi đi, ta nói 100 hèo, ngươi lại ngăn trở là vô dụng. Lâm An công chúa tức giận đến ánh mắt muốn đỏ lên, không, ta tuyệt đối không cho các ngươi tới tổn thương hắn nữa. Phía sau tấm bình phòng Lý Vị Ương bật cười, Lâm An công chúa này thật muôn điên rồi, thật sự muốn trước mặt mọi người làm ra loại chuyện tình như vậy sao? Vẫn là, Tưởng Nam mị lực lớn như vậy. Nguyên Liệt lạnh lùng cười nói, ta khuyên công chúa vẫn là ngồi xuống đi, không cần làm chuyện vô vị như vậy. Lâm An khóe mắt đuôi mày đều là ý hận, dường như hận không thể đứng lên cho Nguyên Liệt một bạt tai, ta hỏi ngươi, hắn khi nào đã thành cái đinh trong mắt ngươi, không nên trừ khử sao? Đại trưởng phu dám làm dám chịu, vì sao phải giấu đầu lòi đuôi? Các người rõ ràng là muốn giết hắn. Nguyên Liệt lãnh đạm nhìn nàng ta, trong ánh mắt có thu thủy một loại hàn sương hiện ra, giọng nói là miễn cưỡng không đếm xỉa tới, nội dung lại hàn thiết một loại lạnh nhà, mang theo phảng phất một loại phát. Uy chấn sát khí, không phải là muốn giết hắn, là hắn tự tìm đường chết. Lâm An công chúa cả kinh sửng sốt, nàng không biết hành động của mình đã làm thương tổn tới Lý Vị Ương, mà Nguyên Liệt này vô luận cũng chưa từng coi tưởng nam là lý do lớn nhất. Bất kỳ một ai làm tổn thương tới nàng, đều phải trả cái giá thật lớn. Nguyên Liệt mặt mày đều là lạnh lùng cùng sắc sảo, khắp người rào rạt ý lạnh như băng xương hàn. Giờ phút này trong mắt hắn không còn một phần nào lười biếng cùng tàn mạn, thay vào đó là trường đao đã ra khỏi vỏ vô tình cùng lạnh lẽo, giống như là gió thu quét lá rụng lưu loát. Công chúa, ngươi nếu muốn ngăn cản dùng hình cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm An công chúa thẹn quá hóa giận nói, lớn mật, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Nàng vung tay lên, bất thì một ám vệ đứng cạnh chờ đợi lập tức phi phác tiến lên. Sát ý sắc bén như một đạo sét đánh thẳng tay vào mặt Nguyên Liệt. Chuyện quá đường đột, hai hộ vệ áo đen bên cạnh Nguyên Liệt bất ngờ một người trong đó tung người mà dậy. Còn chưa rõ là động tác như nào, ám vệ trong tay ngân quang liền rào một tiếng bị kích bay thẳng ra ngoài, thẳng bên khối gách giữa bên cạnh công chúa mà nằm xuống vù vù không thôi. Lâm An kinh hãi khuôn mặt đều trắng bệch. Ung Văn mắt lạnh nhìn không hề lên tiếng, rõ ràng là muốn nhân sự này thăm dò đối phương. Lâm An rất nhanh phản ứng lại, nhất thời nổi giận lớn tiếng quát nói, các người còn không bắt lấy hắn. Vốn là ẩn mình trong hoa viên ám vệ đằng đằng mà dậy, chừng 8 người, bọn họ trên không trung ào ào như phiêu phong đột khởi, ép tới người không thể ngửa đầu mà xem. Ai ngờ Nguyên Liệt chỉ lạnh lùng cười một tiếng, bên cạnh hắn 4 gã hộ vệ khác đón gió mà dậy. Bất quá đếm trong nháy mắt công phu, liền cùng 8 người kia dây dưa hạ xuống chừng 6-7 thước. Mọi người cho rằng có thể nhìn thấy một cuộc chém giết, ai ngờ căn bản không có cái gọi là chiến đấu, chỉ là một khắc thời gian, 8 gã hộ vệ kia của Lâm An đã đầu rơi dưới mặt đất. Lâm An công chúa kinh hãi gần chết, 8 gã ám vệ này là bùi hậu tỉ mỉ bồi dưỡng đặc biệt đưa tới cho nàng, chưa từng có gặp phải địch thủ, nhưng hôm nay còn chưa đụng tới bên cạnh Nguyên Liệt. Thế nhưng liên tiếp bị giết làm cho người ta căn bản khó có thể tiếp nhận. Tất cả khách nhân đều bị kinh hãi không dám lộn xộn. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được Lâm An công chúa lại bá đạo đến trình độ này. Trong yến hội dám trực tiếp đôi động thủ với Húc Vương, mà Húc Vương đây cũng không hề có chút ý nào nhường nhịn. Trước mặt mọi người phủ đầu ra oai một cái với Lâm An. Hôm nay đây có chuyện gì vậy? Những thành viên hoàng thất này đều muốn điên rồi sao? Các vị tiểu thư đều nhất loạt nhìn về phía Quách gia, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, các nàng không hiểu, Quách gia này rốt cuộc có thứ mị lực gì, rõ ràng có thể làm cho Húc Vương vì nàng mà thần hồn điên đảo, liều lĩnh vì nàng mà đòi lại công đạo. Nhìn thấy tình huống máu me đầm đìa này, tất cả các nam nhân đều ghê tởm. Nguyên Liệt lại bình tĩnh, lời nói phảng phất vô tình, Lâm An công chúa, nô tài bên người ngươi có lẫn thích khách. Ta vừa mới thay ngươi trừ bỏ, ngươi không cần cảm tạ. Lâm An công chúa vươn một bàn tay chỉ vào Nguyên Liệt tức giận đến một câu cũng không nói nên lời. Vầng trán xinh đẹp của nàng không ngừng nổi gân xanh, hiển nhiên là tức giận tới mức cực điểm. Ngươi, nàng lay động một cái, cả người thiếu chút ngã nhào xuống đất. Tỳ nữ vội đỡ lấy nàng, tránh cho nàng một phen xấu mặt nữa trước mọi người. Bất quá! Hôm nay công chúa Lâm An đã mất mặt trước mọi người nhiều phen quá, quả thực là đã được xem tuồng hay. Ung Văn Thái tử từ đầu tới cuối chỉ diễn vai quần chúng, hắn so với Lâm An công chúa trầm tĩnh bình ổn hơn nhiều, cũng thông minh hơn, nên từ đầu chí cuối chỉ lẳng lặng nhìn, làm bộ dạng như không thèm để ý, cười nói, thân thủ thật tốt, Húc Vương phủ lại có nhân tài kiệt xuất, thật khiến bản thái tử ta phải nhìn với con mắt khác. Phía sau bình phong, Lý Vị Ương cũng kinh ngạc không kém, hóa ra Nguyên Liệt sớm chuẩn bị tốt để đối phó với ám vệ lần này, chỉ là muốn làm như thế nào, tới đâu. Nàng thực sự không biết, từ lúc Nguyên Liệt phát hiện ra ám vệ, liền bí mật xây dựng một lực lượng khác huấn luyện toàn bộ các phương diện nhằm toàn lực chống lại ám vệ Việt Tây này. Thái tử khích lệ rồi. Nguyên Liệt trên mặt lãnh đạm nói, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Việt Tây ám vệ dĩ nhiên là bồi dưỡng từ nhỏ mới là nhất đẳng cao thủ, nhưng trên đời chưa hẳn đã không có ai thay thể nổi bọn họ. Cần biết núi cao ắt có núi cao hơn, không phải sao? Ung Văn Thái tử khuôn mặt có chút u ám, ánh mắt hắn xoay chuyển quay đầu nhìn bốn hộ vệ kia. Cả bốn người đều cúi đầu xuống, thậm chí còn không nhìn rõ biểu cảm. Hắn không tin trên đời này có ai hơn đám ám vệ siêu Việt này. Đối với sự việc phát sinh ngay trước mắt hắn không thể tin nổi. Vừa rồi nếu ám vệ ra tay thành công, hắn có thể đổ hết tội cho Lâm An công chúa. Dù sao thì mọi người ở đây đều chứng kiến cảnh công chúa Lâm An nhất thời phẫn nộ ra lệnh tàn sát tất cả. Chỉ có điều lại không thành công. Nếu Húc Vương đem chuyện này bẩm lên hoàng đế thì tất cả những người có mặt ở đây đều không gặp được chuyện tốt. Hắn cười rộ lên, nói, Húc Vương nói phải, người bên cạnh công chúa đã bị thích khách trà trộn, những kẻ này chết chưa hết tội. Hoàng huynh, Lâm An hổn hển, cũng không gọi là thái tử mà trực tiếp kêu tên, còn không câm miệng. Ung Văn Thái tử ở dưới nến, ánh mắt lóng lánh, mặt phượng nghiêm nghị, tư thế cao cao tại thượng. Việc này dừng lại ở đây đi, Lâm An công chúa còn muốn dây dưa, chưa dứt. Ung Văn Thái tử tiến lên một bước, tạt cho nàng một bạt tai, thấp giọng mà quát lớn, thể diện hoàng gia hôm nay đều bị ngươi làm mất sạch, còn không câm miệng. Lâm An lần đầu bị đối xử như này, nhất thời ngây ngốc không hiểu nổi. Mọi người đều nhíu mày suy nghĩ, lần này, thật sự là quá khó coi. Công chúa Lâm An hôm nay tự tung tự tác, làm mất hết thể diện hoàng gia. Bùi hoàng hậu cùng Ung Văn Thái tử luôn cao cao tại thượng nay lại bị nàng làm mất hết thể diện. Khó trách một người luôn thong dong như Thái tử điện hạ lại cho nàng một bạt tai. Ung Văn xoay người, nói, muội muội này của ta vô lễ, vốn nên giáo huấn cho tốt, nhưng dù thế cũng không cần người ngoài nhúng tay. Cho nên, xin Húc Vương cùng Quách phu nhân nể mặt ta, đem nàng giao ta xử lý. Nguyên Liệt hướng về phía bình phong. Quách phu nhân nghe tiếng đi ra, mặt lạnh xem Lâm An công chúa cao cao tại thượng bị vết tát nơi gò má, lại nhìn thoáng qua Tưởng Nam đang hít thở còn không thông nói. Quách gia ta thông tình đạt lý, nay Thái tử điện hạ đã bênh vực cho công chúa, chúng ta cũng sẽ bỏ qua chuyện này. Nói xong, nàng quay đầu lại nói, Gia Nhi, chúng ta phải trở về. Lý Vị Ương từ phía sau bình phong trong suốt đi ra. Lẳng lặng cúi nhìn làn váy, không chút sức mẻ, nàng cũng không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt tức giận cực điểm của Lâm An công chúa. Liền mỉm cười nói với Quách phu nhân, dạ vâng, Quách phu nhân chủ động giữ chặt người Lý Vị Ương, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Nhìn Lý Vị Ương đi lại vững vàng, Nguyên Liệt vẫn thấy không thích hợp lắm. Hắn chuyển tầm mắt xuống mắt cá chân của Lý Vị Ương, mặt ra vẻ đăm chiêu. Lập tức hắn cũng đứng lên, nói, Thái tử điện hạ, ta xin cáo lui. Ung Văn Thái tử mỉm cười, nói, được, để ta tiễn ngươi. Nói xong, hai người liền mỉm cười, như là huynh đệ, sóng vai bước ra ngoài. Mọi người cảm thấy thật kỳ diệu, vừa rồi còn một hồi chém giết. Vậy mà bây giờ, những nhân vật chính lại hân hoan bắt tay nhau được. Cũng có một số phu nhân cùng tiểu thư từ phía sau bình phong lục đục bước ra. Hèn mọn nhìn thoáng qua Lâm An công chúa, rồi cũng ảo ảo rời đi. Lâm An công chúa cũng đã bất chấp những kẻ khác, chỉ biết Tưởng Nam thương thế rất nặng, cơ hồ không còn thở nữa. Nàng thét chói tai, nhanh mời đại phu. Ung Văn Thái tử quả nhiên tiễn Nguyên Liệt tới cửa, xem hắn lên ngựa, mới mỉm cười nói, Húc Vương hôm nay đã bị sợ hãi, ta thay mặt Lâm An tạ lỗi. Nguyên Liệt cười nhẹ, người bị kinh động không phải là ta, Thái tử điện hạ không cần quan tâm, xin cáo từ. Nói xong, liền dục ngựa đi không quay đầu lại. Những tên hộ vệ thân thủ bất phàm cũng cưỡi ngựa ào ào rời đi. Ung Văn Thái tử đứng trên bậc thềm cao trước phủ công chúa, trên mặt nở nụ cười âm lãnh. Từ hôm nay, thay ta theo dõi người này nhất cử nhất động, nếu có chút động tĩnh lập tức báo lại. Dạ, một hộ vệ thưa lại. Kim Hoa lâu này là từ lâu có tiếng náo nhiệt, hôm nay đã bị một vị khách quý bao toàn bộ, nguyên liệt cho xe ngựa chạy một mạch tới trước cửa Kim Hoa lâu. Hắn nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho hộ vệ phía sau, sải bước trên thảm tới lầu 2, hít một hơi sâu mà đẩy cửa bước vào. Bên trong nữ tử mỉm cười xoay người lại, nguyên liệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Quách phu nhân sao lại thả cho nàng đi một mình. Vừa rồi ta không có lên xe ngựa, ta đã thưa với mẫu thân nói muốn gửi lời cảm tạ chàng, người cũng cho đây là điều đương nhiên. Hơn nữa ngày mai Quách phủ chuẩn bị lễ vật gửi tới Húc Vương phủ. Lý Vị Ương mỉm cười nói. Nguyên liệt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nóng bừng, khiến nàng cảm thấy trong lòng run lên, không khỏi nói, chẳng nhìn ta làm gì. Hắn tâm tư vừa động, lại mỉm cười, nụ cười mê hoặc lòng người, không có gì. Nói là như thế, nhưng hắn chạy tới bên người nàng, bất ngờ không kịp phòng bị mà ngồi xổm xuống, nhéo một cái vào mắt cá chân nàng. Lý Vị Ương thở nhẹ một tiếng, hắn thở hắt ra, nói, quả nhiên là bị thương. Lý Vị Ương không nghĩ nhanh như vậy đã bị đối phương nhìn thấu, nên cũng không làm bộ nữa, lập tức ngồi xuống nói, đúng vậy, vừa rồi khi mãng xà kia nhào tới, không cẩn thận để té ngã, cũng không bị thương nặng lắm. Ai nói không nặng? Giọng nói nguyên liệt liền truyền vào tai nàng, mang theo nỗi quan tâm bị đè nén, xuyên thẳng tới tim. Lý Vị Ương nhắm mắt, nhẹ giọng mở miệng, chàng đừng quá lo, thật sự là không việc gì mà. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mặt tựa như xuyên thấu mọi muộn phiền trong lòng, vô cùng nghiêm cẩn. Trước đây nàng đã bị thương mắt cá chân một lần, nay lại làm vết thương cũ tái phát. Sau này muốn tàn phế cái chân này luôn sao? Nhìn hắn lo lắng như thế, trong lòng Lý Vị Ương đột nhiên biến động lớn. Hắn nhìn nàng, trong mắt chất chứa một loại cảm xúc không tả nổi, nhẹ giọng nói, để ta giúp nàng bôi thuốc. Nàng đột nhiên hoàn hồn, thấy tình hình không ổn, ta cùng Triệu Nguyệt tới đây, nàng ấy vừa đi mua thuốc. Hắn không mở miệng, lặng lặng nhìn nàng. Lúc này, Triệu Nguyệt mang theo thuốc trở về, nhìn thấy tình cảnh này, liền thức thời đem thuốc bỏ lên bàn rồi lặng lẽ lui xuống. Triệu Nguyệt vừa đi, nhất thời căn phòng lại trở nên yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có phi điểu tung cánh bay qua. Lý Vị Ương nhất thời trong lòng kinh hãi cùng hoảng hốt. Nàng nhẹ nhàng dương môi, hôm nay chàng làm quá như vậy sẽ sớm bại lộ lực lượng của chính mình, thật là rất nguy hiểm. Hắn bỏ nắp bình, đổ chút thuốc mỡ ra, ấn ấn xoa xoa vào chỗ nàng bị thương, không mạnh, không nhẹ nói, nếu không thể bảo vệ cho nàng, những lực lượng này giữ lại thì có ích lợi gì. Nàng cúi đầu, nói thì là như vậy, nhưng lực lượng này là do chàng khổ công đào tạo để dùng trong chuyện lớn. Chuyện hôm nay chàng căn bản không cần nhúng tay vào. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, cẩn trọng bôi thuốc cho nàng, nói, vậy nàng hãy coi như ta không đồng ý cho Quách gia hưởng vinh dự một mình đi. Lý Vị Ương yên lặng, nói, chàng nói nhảm cái gì thế? Lời còn chưa dứt, nàng liền bị hắn nhấc cằm, nâng lên. Nàng lắp bắp kinh hãi, nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt hắn thì thấy một đôi mắt hổ phách sâu không đáy. Đến tận cùng là tình thương. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ta không hy vọng Quách gia ở trong lòng nàng quá quan trọng hơn so với ta. Rõ ràng nàng đã từng nói, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có chúng ta. Từng chữ rơi vào tai nàng, khiến nàng giật mình. Nàng nhìn hắn, sóng mắt thật sâu, trong đó đè nén cảm xúc trào dâng mãnh liệt, làm người ta khó có thể bỏ qua. Trong lòng cảm xúc dồn nén lên tâm trí, nhìn hắn nói, ta sẽ không. Hắn sững sốt, Lý Vị Ương cũng thở dài nói, ta sẽ không coi Quách gia quan trọng hơn chàng. Nàng cùng Nguyên Liệt gắn bó nhiều năm, tình nghĩa đối với Quách gia đâu thể sánh bằng. Huống chi tình cảm nàng đối với Nguyên Liệt rất phức tạp, nhưng đối với Quách phu nhân lại là một tình cảm khác. Trong mắt hắn, lóe lên tia vui mừng, nàng vừa muốn hắn buông nàng. Cũng không ngờ hắn ủy khuất mà tiến lên, hôn lên bờ môi nàng. Lý Vị Ương trong lúc nhất thời kinh ngạc, cũng quên không chống đẩy, tùy ý hắn giống như con chó nhỏ liếm nhẹ một lát, rồi rời đi. Nàng hoàn toàn sửng sốt, nửa ngày cũng chưa thấy phản ứng. Hắn thấy nàng thế nhưng không cự tuyệt, nhất thời tim đập như trống đánh, liền lại nhẹ nhàng tiến lên, dè dặt mà cẩn trọng chạm nhẹ qua môi nàng, nhìn trong mắt nàng mà dò xét. Cả người Lý Vị Ương bỗng chốc cứng ngắc lên, hắn nhất định là điên rồi, bằng không sẽ không có gan lớn làm thế với nàng. Bất quá, hắn cũng không phải một hai lần, đã nhiều lần được nước tiến tới. Nàng vừa muốn tức giận nhưng mà cặp mắt của hắn quả thật làm rung động lòng người, không chứa chút nào tạp chất mà lại phảng phất sự vô tội. Trong lòng nàng đấu tranh gay gắt, tay vẫn nắm chắc cánh tay hắn, thanh âm lạnh lùng, nguyên liệt. Chẳng qua, nàng tự ình đã tỏ ra băng giá, thực ra giọng điệu cũng chỉ mềm yếu, không có lực sát thương gì. Hắn im lặng xem xét, không hề sợ hãi, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đột nhiên có người bên ngoài gõ cửa, sau đó Triệu Nguyệt đẩy cửa mà bước vào. Tiểu thư, Quách gia phái xe ngựa tới đón người. Ngay sau đó, Triệu Nguyệt giật mình khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, đánh chết nàng cũng không thể tưởng tượng được tư thế quá độ thân mật của hai người kia, làm người khác nhìn thấy phải đỏ mặt. Ai ra, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ chưa nhìn thấy gì cả. Nàng nói nhanh chóng rồi đóng cửa lại, giấu đầu hở đuôi. Lý Vị Ương cực kỳ tức giận nhìn Nguyên Liệt, hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, cười hì hì nói, bực tức sao, nếu vậy hãy đánh ta này. Thật vô lại, như thế không biết ngại ngùng, ngược lại làm cho Lý Vị Ương nàng không biết phải nói gì cho đúng. Hắn vẫn nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay vô cùng ấm áp, làm cho Lý Vị Ương nhịn không được muốn rên lên. Nhưng dù sao nàng cũng cực lý trí, khống chế được cảm xúc bất ngờ, thấp giọng nói, ta muốn đi ngay, cho nên, chúng ta phải nói nhanh vào chính sự. Giờ phút này, giọng nàng uyển chuyển trầm nhẹ, hôm nay chàng đắc tội với Ung Văn Thái Tử cùng Lâm An Công Chúa, sợ là sẽ rước phiền toái. Quan điểm đối ngược thì không thể thay đổi, mặc kệ là báo thù nhanh chóng hay thong thả đều sẽ dẫn tới nước này. Chỉ là nàng vốn không nghĩ đến Nguyên Liệt cùng đối phương lại xung đột trực diện. Nàng hy vọng hắn vô lo, vô nghĩ, vui vẻ mà không gặp phải cản trở đối với tiền đồ trong tương lai. Hiện thời cơ sự lại như vậy, liệu tương lai hắn không hối hận sao? Nàng yên tâm, chỉ cần ta không chết, sẽ không để nàng phải một mình đối mặt với trận cung đấu này. Hắn nắm giữ tay nàng, nghiêm cẩn nói. Lý Vị Ương nghe vậy, bỗng chốc ngẩn ra. Không biết vì sao, có một tia ấm áp xuyên tới tâm nàng, trong tâm hồn xương mờ bỗng có ấm áp. Một lúc lâu sau, nàng mới thấp giọng nói, thật là đồ ngốc. Hắn chỉ mỉm cười, ngón tay mềm nhẹ lưu luyến vuốt tóc nàng, nói, cho nên ta không có chết, cũng không cho nàng rời ta. Nếu nàng lại như lần trước, bỏ ta lại, ta sẽ không tha thứ cho nàng. Cả người Lý Vị Ương rung động, hồi lâu mới nói, ta sẽ không. Nguyên Liệt cười cười, ánh mắt ôn nhu nói, ta tin nàng. Thật ra thì mọi thứ đều không quan trọng, nếu nàng lại chạy thì hắn sẽ lại tìm, cho dù nàng chạy tới giang sơn vạn dặm cũng không thoát. Nàng đoán xem hiện tại công chúa Lâm An đang làm gì. Lý Vị Ương ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới hắn hội hỏi vấn đề này, trầm tư một lát, nàng nhẹ giọng nói, trong cung. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói, đúng, trong cung. Hai người hiểu trong lòng mà không nói, đều nở nụ cười. Trong cung, hai bên đứng hơn 10 người hầu, bên cạnh có một thái giám áo xanh chắp tay cung kính, phảng phất như người gỗ bất động không nghe thấy tiếng. Lâm An công chúa cơ hồ là quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng nói, mẫu hậu, lần này người phải đứng ra làm chủ cho con. Quách gia cùng Húc Vương Nguyên Liệt làm nhục con. Nàng đã đợi một canh giờ vì Bùi hoàng hậu ngủ trưa mà không thể xông vào. Tới lúc Bùi hậu triệu kiến, cung nữ mới dám cho nàng vào. Giờ phút này, chán nàng tầng tầng mồ hôi do đợi lâu, lại càng vì nôn nóng mà không để tâm tới cấp bậc lễ nghĩa, liền vội hướng Bùi hậu nói như vậy. Sau màn che, một âm thanh lạnh băng như châu ngọc vang lên, nếu không phải ngươi chủ ý đi trêu chọc người khác, làm sao lại rước lấy tai họa này? Bây giờ còn tới trước mặt ta giở trò khóc lóc ư? Lâm An công chúa sửng sốt, trên đôi mày tinh xảo hiện một tia kinh ngạc, nàng ý thức được Bùi hoàng hậu đã biết được tất thảy, lập tức giải thích nói, việc này Nữ như đích thực có lỗ mãng, nhưng dù thế nào, bọn họ cũng không thể rút kiếm tấn công con. Ngay cả con mà bọn họ cũng xem thường, thử hỏi mẫu hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng không nên bị Quách gia làm nhục vậy. Mục đích của nàng là kích động lửa giận của Bùi Hoàng hậu, khơi mào những bất mãn của người với Quách gia. Chỉ cần Bùi Hoàng hậu nguyện ý nhúng tay, chuyện này không còn là việc riêng của mình, mà sẽ thành Quách gia cùng Bùi gia tranh đấu. Tới lúc đó, thủ của nàng cũng có thể báo. Ngươi mỗi lần tới đều nói như vậy, làm như ta nhàn rỗi chuyên đi giải quyết kẻ thù cho ngươi sao? Rèm châu khẽ động, Bùi hậu từ sau mành chậm rãi đi ra. Bước chân tựa như lướt trên mặt nước, từng bước một, trên làn váy thêu kim long giống như muốn bay ra. Đôi giày khảm dạ minh châu từng bước nghiêm cẩn, mỗi bước đi, vạt váy lay động mà không phát ra tiếng. Đúng là phong thái hoàng gia mà Lâm An công chúa xa hoa tôn quý cũng không thể sánh bằng. Lâm An công chúa nghe thấy giọng nói tràn đầy nghiêm khắc, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm trang, mà vầng trán nàng đã toát một lớp mồ hôi. Mẫu hậu, trên đầu Bùi hoàng hậu châm vàng sen giữa tóc mây, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn qua không nhận ra đây là một bà mẹ đã có ba con. Nàng nhìn xuống bậc nơi công chúa Lâm An đang quỳ, mặt lạnh lùng dị thường, thậm chí nhìn không ra dấu vết sao động, thật sự là đồ vô dụng, mất hết thể diện của hoàng gia. Lâm An công chúa hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo thường thấy, phủ phục trên mặt đất khóc giống lên. Mẫu hậu, là con đã đánh mất thể diện hoàng gia, nhưng mà con cũng là nữ nhi của người, giờ bị kẻ khác nhục nhã như vậy, người cũng không thể chỉ đứng nhìn, đây là bọn chúng không nể mặt người a. Bùi hoàng hậu chằm chằm nhìn nàng, hai mắt nhắm lại, nhìn không ra đang suy nghĩ gì, khóe môi lại phát ra một tia cười lạnh, những chuyện ta từng giúp ngươi xử lý hậu quả còn chưa đủ sao? Lời nói chứa vẻ lãnh khốc cùng vô tình, Lâm An công chúa biết quả nhiên là mẫu thân nổi giận, không khỏi cầu khẩn, đau khổ mà nói, mẫu hậu, là nữ nhi vô dụng, mấy năm nay gây cho người nhiều phiền toái, nhưng lại cũng đã lập không ít công. Người thật sự không quan tâm tới con nữa sao? Nàng không thể buông tha cho Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt, nhất định phải khiến bọn họ trả giá. Vì bọn họ mà tới giờ Tưởng Nam vẫn chưa tỉnh dậy. Người là hoàng hậu, là người che chở cho chúng con. Quách gia xưa nay luôn kiêu ngạo, đã khi dễ tới Bùi gia. Người lại để cho bọn họ có cơ hội hoành hành trước mặt phụ hoàng. Chẳng nhẽ người muốn con chết trong tay bọn họ mới có thể phản kích sao? Im miệng. Bùi hoàng hậu cất giọng, âm thanh mang theo tia tức giận, châm vàng cùng chuỗi ngọc đột nhiên lung lay mạnh. Lâm An công chúa trong lòng rất khiếp sợ, co rúm lại, không dám mở miệng. Nàng từ nhỏ đã sợ hãi vẻ mặt lạnh băng của Bùi hoàng hậu. Tuy rằng mẫu hậu luôn đối xử tốt với nàng, nhưng so với thái tử cùng An quốc công chúa thì lại không giống nhau. Thái tử tương lai là người kế thừa ngôi vị, được Bùi hoàng hậu tỉ mỉ bồi dưỡng. Còn An quốc công chúa, đều là nữ nhi của Bùi hoàng hậu, vì cớ gì mà An quốc nàng ấy muốn gì được nấy, còn nàng thì nơm nớp lo sợ. Thật không công bằng, cho nên nàng từ nhỏ đặc biệt căm thù An quốc.